Diệu Diệu, chương 128-2, giải cầu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Rose, cái này được coi là chó ngáp phải ruồi. Bọn họ vừa nhắc nhở những người khác liền cảm thấy không thích hợp. Tôi cũng cảm thấy official Weibo này nhất định là giả. Trong official Weibo nhất định phải thống nhất phong cách. Nhưng lần này phong cách soạn bài viết không hề giống nhau chút nào. Official Weibo trước kia sẽ không bao giờ trả lời bình luận của các fan đâu. Đúng, đúng đúng, các bạn nói cũng đúng, trước kia trong Official Weibo đều là điện thoại có kích cỡ 6 inch. Không có lần lên Official Weibo là điện thoại 12 inch cả. Mỗi lần đăng lên Official Weibo đều là người chủ quản. Luôn dùng điện thoại 6 inch, vậy người đăng Weibo lần này là ai? Trong URL có những ai có điện thoại 12 inch? Các fan đều là những người tinh mắt. Một chút dấu vết liền có thể điều tra ra được chân tướng sự việc. Tần Trường An dừng tay lại. Yên lặng tắt điện thoại. Hắn lần đầu tiên biết lên Weibo có thể điều tra được kích cỡ điện thoại. Diệu Diệu nhạy bén phát hiện ra. Quay đầu hỏi Tần Trường An. Làm sao vậy? Tần Trường An đem điện thoại ném ra xa một chút. Ôm Diệu Diệu đem mặt mình vùi vào cổ Diệu Diệu. Ân, không có việc gì. Hẳn là đoán không ra đâu ta. Không đoán ra được cái khỉ khô ở trên Weibo không lâu. Các fan thần thông quảng đại đều tìm ra được chủ nhân của chiếc điện thoại duy nhất cỡ 12 inch trong URL là kinh. Đào ra được manh mối này thì các fan hoàn toàn ngốc. Hoàn toàn không dám tin tưởng người viết ra những bình luận này là kinh. Cho nên chính kinh dùng tài khoản ảo để giả trang trên Weibo nhằm mọi người biết rằng kinh có bạn gái rất ân ái. Các fan đều hoài nghi mình hoa mắt. Thực sự kinh làm những việc này. Không không không, bọn họ hôm nay tưởng tượng qua nhiều nên mới nằm mơ đi. Nhưng sự việc bại lộ như thế, Trương Hoa còn thêm dầu vào lửa. Xem trên Weibo thấy tình huống bại lộ như vậy liền muốn cười ra nhưng lại không dám. Nghẹn cười đến mặt đều vặn vẹo. Không khỏi nhìn xuống các nhà thám tử trên Weibo điều tra ra chân tướng. Các fan nghẹn đến mặt đỏ tai tía. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại. Bình luận trên Weibo và trong cuộc phỏng vấn đều có phong cách tương tự nhau. Những quần chúng ăn dưa bị chân tướng xoay ngược này làm cho cười đến đau cả bụng. Dưa trên tay suýt nữa thì rơi. Mạn à nha, không nghĩ rằng kinh lại có thể làm những việc này. Hóa ra đây mới là phong cách của kinh. Nhịn xuống, nhịn xuống. Ha ha a ha ha, tôi CMN không thể nào nhịn cười được. Phóc, ta cũng không thể nào nhịn cười được. Thế nhưng ha a hát ha ha lại có thể tạo Weibo giả để sâu ân ái. Hóa ra kinh có thể manh như vậy được. Ha ha ha, đây là hắn muốn mọi người đều biết mình có bạn gái. Ha ha ha a hát a hát a hát ha ha ha a hát. Bọn họ cuối cùng cũng cười xong. Xoa xoa nước mắt, tôi hiện tại hứng thú với Diệu Diệu. Không biết Diệu Diệu là ai. 23.333. Có thể đem kinh của bọn họ thành như vậy. Những fan của kinh nghẹn đến mức như vậy cuối cùng hít một hơi thật sâu. Bắt đầu tìm kiếm tên Diệu Diệu. Tốt, bọn họ muốn nhìn thấy Diệu Diệu như thế nào có thể câu dẫn kinh của bọn họ thành ra như vậy. Trương Hoa nghẹn người đến mức vất vả. Sắc mặt có chút vặn vẹo. Khụ một tiếng, trộm run rẩy giúp đỡ bọn họ một chút. URL chính chủ. Chỉ lộ, Lê Diệu Diệu, tuy rằng phía sau lại xóa bỏ nhưng các fan vẫn nhìn thấy. Lê Diệu Diệu, những người đang chuẩn bị lột da ngây ngần cả người. Lê Diệu Diệu, các anh xác định, giới điện tử thì tên Lê Diệu Diệu rất nổi tiếng. Trong Smorgasbord chính là nhãn hiệu mà URL ký hợp đồng với ngôi sao. Không ít fan của URL mới đăng ký công ty này. Đối với công ty này người ai cũng biết đến, đều đến phòng phát sóng của Diệu Diệu xem qua. Bởi vì kỹ thuật của Diệu Diệu rất tốt đều trở thành fan của Diệu Diệu. Cho nên nói ra tên này mọi người đều ngốc. Lê Diệu Diệu có bạn trai nha. Mỗi ngày cùng bạn trai Quy Tú ân ái. Hay là nói sai đi. Các fan không dám tin tưởng khả năng này. Rốt cuộc là quá kinh khủng. Nhưng bọn họ lại không khống chế được trí tưởng tượng của chính mình. Liên kết qua. Đại khái là như vậy, kinh họ Tần mà chữ Quy chính là chữ thứ nhất của Tần. Mà thời gian gần đây, cũng chính là thời gian mà kinh phát ra hai cái Weibo này. Lại suy nghĩ một chút, chữ kinh có âm Quy gần giống nhau. Quy quân, kinh, kinh, quy quân, đại não của các fan đều trống rỗng. Thật là đáng sợ. Những fan không biết Lê Diệu Diệu như thế nào đều dứt khoát ra xem phát sóng của Diệu Diệu. À, không phải bọn họ hà khắc. Bọn họ chỉ muốn xem nữ chủ bá này có xứng đáng với kinh của bọn họ không. Nhưng mà sau khi bọn họ xem phát sóng trực tiếp kết hợp với những lý giải vừa rồi đều hoảng hốt lui ra ngoài. Này, CMN thật đáng sợ. Cách chương.